Đưa tôi qua tình năm 17, chương 73, đi học muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi Nhi xách mông dậy chạy biến đi, tôi ở lại mặt mũi đầy ngơ ngác, đúng kiểu tôi là đâu, đây là ai, có cái gì đó sai sai mà ngẫm lại cũng vô cùng hợp lý. Ba tôi nói cái gì khó qua bỏ qua nên thôi cũng dẹp luôn đi. Túm lại là chiều qua nấu cơm cho bà tiện thể vơ vét luôn cái tủ lạnh. Hợp lý liền, ngày hôm đó cứ như vậy bình thản trôi qua, tôi cũng đã sớm cho cái vụ trao đổi học sinh vào tiềm thức. Ban ngày vẫn đi học bình thường, cho tới buổi tối lại nằm dài trên giường nhắn tin với Hạ Vũ. Từ hồi tôi già mất trí tôi phải cùng Vũ đóng kịch rằng tôi chỉ nhớ ảnh người cũ, còn những chuyện 2 năm trở lại đây tôi đã quên tất cả. Vũ thấy vậy liền thở dài tiếc nuối, dạo gần đây ảnh hay nhắn tin cho tôi, đúng cái kiểu muốn chúng tôi làm quen lại từ đầu. Tôi bật cười hiểu hàm ý nhưng suy cho cùng giữa chúng tôi chỉ có thể là bạn. Đáp lại từng tin nhắn của Vũ tôi vẫn luôn trưng ra một thái độ ngây thơ, không hiểu gì, cuối mỗi tin nhắn luôn khẳng định một cách chắc nịch anh là bạn tốt nhất của em. Tôi biết, có thể Vũ sẽ buồn, nhưng thà buồn bây giờ còn hơn buồn mãi mãi. Thế giới này quá rộng lớn, quá đủ để anh tìm được một người tốt với ảnh hơn tôi. Yêu mà, tôi đâu thể miễn cưỡng được cảm xúc của chính mình, cũng đâu thể yêu cầu Vũ chịu thiệt thòi ở mà bên tôi mãi mãi. Ảnh, cũng phải có hạnh phúc riêng, rồi, ai cũng phải có lối đi cho riêng mình mà thôi. Nghĩ rồi tôi tặc lưỡi một chút đầy tiếc nuối, chẳng biết nghĩ nhiều chi cho mệt nữa, thôi thì đi ngủ sớm chút mai còn đi học. Sáng hôm sau tôi dậy thật là sớm, sớm số 6 lộn ngang. Vội vàng vác cặp thay quần áo chạy vù đến trường. Tối qua tính đi ngủ rồi ấy nhưng đột nhiên nhớ ra Việt Nam đá bóng với Indo, mà cái con cuồng bóng đá như tôi thì bỏ qua sao được. Thế là tôi phục dậy, banh hai mắt ra cầy bóng đá, xem xong bóng cầy mấy bộ phim. Sương sương lúc cảm thấy thỏa mãn thì tầm 5 giờ sáng, nằm xuống ngủ chút rồi đi học, ai dè ngủ một phát tới mẹ 9 giờ luôn. Vừa đến nơi, cánh cổng trường đóng sập lại. Rõ ràng nãy giờ tôi lầm nhầm bài. Cổng trường mở ra, mà sự thật nó lại phũ phàng như vậy đây. Đời đã cay đắng tô không nói làm chi, loanh qua loanh quanh luẩn quẩn ngoài cổng trường chờ đợi mấy thanh niên quyền lực đi xuống ghi tên vô bảng phong thần huyền thoại. Đợi một lát tôi bắt đầu trông thấy bóng người rảo bước từ hành lang đi xuống. Ánh mắt tôi lóe lên tia hy vọng rạt rào. Bóng người càng ngày càng rõ, rõ bao nhiêu hy vọng của tôi vụt tắt bấy nhiêu, Phan Ngọc Nam, Hạ Phương Nguyên. Tôi bắt đầu lúng túng, vội vã quay người đi, vò đầu bứt tai đến nỗi nội tâm tôi gào thét kịch liệt, má ơi cứu con nhanh lên, gặp hai tên này còn thảm hơn gặp mấy anh xung kích trác quỷ khối trên nữa. Đang cuống cuồng tìm cách thì bỗng nhiên có một bàn tay vỗ vào vai tôi giật bắn lên ôm đầu quay người lại. Họ tên, lớp nào? Nam nghiêm túc chăm chú nhìn vào cuốn sổ, tôi nhe răng cười hì hì nhìn cậu ta, thấy tôi mãi không chịu trả lời, Ngọc Nam bực mình ngẩng đầu lên. Họ, hì, hì, tôi gượng gạo gãi gãi đầu, Nam nhìn tôi như chết đứng. Cậu ta bà mấy câu liền rồi vội vã ngó đông nhìn tây, lấm la lấm lét như đi ăn trộm. Bà vô lẹ đi, nhanh lên, Nam bất ngờ nắm lấy tay tôi kéo tôi nhào vào lồng ngực. Cậu ta che chắn cho tôi rồi kéo tay tôi đi vào bên trong. Trước kia, được người bảo vệ như thế này tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng chẳng hiểu vì sao bây giờ lại khó chịu đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhăn mặt lại tính đẩy Ngọc Nam ra nhưng lại có một lực nào đó nắm lấy tay tôi giật ra đằng sau trước cả dự định của tôi. Phan Ngọc Nam, không được bao che kiểu như vậy, Linh đi học muộn phải ghi vào. Uyên cương quyết nhìn Nam, tay cô ta đã lúi húi ghi tên tôi vào trong sổ. Tôi hờ hững nhìn tên mình nằm gọn trong đó rồi lạnh nhạt nói. Tôi đi được chưa? Chưa, hai mắt tôi mở to nhìn Phương Nguyên, cô ta mới đi học lại mà lại muốn giở trò gì nữa. Uyên trầm ngâm một lát rồi quay sang nhìn tôi trỏ vào đống cát ở sân thể dục trước mặt. Đi học muộn phạt chống đẩy 30 cái. 30 cái, đột nhiên tôi muốn hỏi cô ta sao không đi làm cướp luôn đi. Chống đẩy 30 cái có mà sấp mặt ra đó à, nghĩ đến đây tôi chẳng thèm quan tâm nữa, hừ lạnh một tiếng rồi thờ ơ bước qua. Học sinh đi học muộn không chấp hành lệnh của xung kích sẽ bị đưa lên hội đồng kỷ luật. Uyên đứng giữa cổng trường nói lớn khiến bước chân tôi dừng lại. Nam bên cạnh vừa lúng túng vừa tìm cách nhỏ giọng xoay chuyển mọi thứ, nhưng Hạ Phương Nguyên là loại người cơ hội như nào, cô ta đã bao giờ bỏ qua cho tôi chưa? Nghĩ rồi tôi đưa mắt lên nhìn xung quanh, bỗng nhiên hình bóng của Thu Nhi lọt vào trong mắt tôi. Tôi cười lên nhạt nhẽo thẳng tay ném cặp cho Nam giữ hồ, lừ lừ đi đến bãi cát trước mặt. Hạ Phương Nguyên, nếu thích chơi như vậy thì tôi chơi với cô ta đến cùng, cách chương.